Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hẹn hò. Lăng Bách Hợp rời đi, Tô Dương một người trở về thành làm nhiệm vụ đi, buổi tối áp hết tiêu, Tô Dương lại đi giết mấy cái boss, sau đó trở lại Lăng Vân Thành cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp. Bắt đầu luyện chế mũi tên, tiêu hao hết tất cả tài liệu. Tô Dương đối trước người Thủy Linh Nhi nói ra. Linh Nhi, buổi tối ta có thể có chút sự tình muốn làm. Ngươi hôm nay đi trường học bên trong ở một đêm lên đi. Tốt lắm, Triệu Mộng Linh hướng Tô Dương. Vừa cười vừa nói, lão công ngươi có chuyện phải đi. Tô Dương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cười nói. Ta trước tiên đem ngươi đưa về trường học, nhớ kỹ, về sau ta không ở nhà thời điểm cũng không cần trong nhà. Ở trường học tương đối an toàn, ân, Triệu Mộng Linh mỉm cười nói ra, ta nhớ kỹ, buổi tối người ta cũng không dám một mình trong nhà. Trường học trong túc xá tỉ muội nhiều, náo nhiệt không sợ, hì hì, Tô Dương cười nói, đi thôi, ta hiện tại thì đưa ngươi đi trường học. Được, hai người lập tức ló cao. Tô Dương bồi tiếp Triệu Mộng Linh bữa ăn tối. Sau đó lại đem Triệu Mộng Linh đưa về trường học. Một mực thủ hộ nàng đến lầu ký túc xá. Nhìn đến Mộng Linh tại cửa sổ chỗ đó hướng mình vẫy chào. Tô Dương lúc này mới trở về. Tô Dương lái xe đi Kim Sắc Thiên Địa trung tâm giải trí. Lăng Bách Hợp buổi tối 12 giờ đúng mới tan ca. Tô Dương lái xe đi, đem xe ngừng tại lòng đất bãi đỗ xe, nhìn xem thời gian, mới 11:30, khoảng cách Bách Hợp tan ca còn có nửa giờ đây. Tô Dương cho Lăng Bách Hợp gọi điện thoại, cáo chi mình đã đến, sắp và mỹ nhân hẹn hò. Hắn tâm lý còn ẩn ẩn có chút kích động. Khoảng 12 giờ thời điểm, Tô Dương tại thang máy xuất khẩu nhìn đến một vị áo đỏ mỹ nhân. Chính là Lăng Bách Hợp, màu đỏ liền thể ôm mông váy thiếp thân quấn tại ngoại ô thân thể phía trên. Vừa đúng mà hiện lên ra Bách Hợp mỹ hảo thân hình hình dáng. Mềm ngực, eo nhỏ nhắn, cặp mông, ba cái này cấu trúc mà thành ma quỷ đường cong hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Nhưng Bách Hợp dù sao sẽ không để cho chính mình quá mức bại lộ. Sau đó ôm mông váy có tán hoa váy một dạng vạt áo. Váy ngang gối, chỉ lộ ra phía dưới cái kia một đoạn thon dài thẳng tắp bắp chân. Như vậy trắng noãn trơn mượt mà không một tia thịt thừa. Nàng trên chân dẫm lên màu đỏ giày cao gót. Cùng nàng y phục trên người nhan sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bách Hợp đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Dạng này càng là làm nổi bật lên nàng tài trí yêu nhã khí chất. Váy đỏ cách ăn mặc lại làm cho nàng lộ ra vũ mị dụ hoặc. Tràn ngập thành thục khí tức. Cùng nàng cùng một chỗ xuống tới người có rất nhiều. Tựa hồ cũng là nàng đồng sự. Nam nữ đều có. Bách Hợp ra thang máy. Một bên cùng đồng sự chào hỏi một bên hướng Tô Dương bên này đi tới. Tô Dương trước đó gọi điện thoại đem đỗ xe địa điểm nói cho nàng. Cho nên nàng vừa ra thang máy liền thấy Tô Dương xe. Tô Dương cũng nhìn đến Lăng Bách Hợp. Hắn lập tức xuống xe. Sau lưng còn có một chùm mới mẻ hoa hồng. Tô Dương, Lăng Bách Hợp hướng Tô Dương lên tiếng chào hỏi. Nện bước bước chân mèo đi tới. Nàng thân cao vốn là rất cao. Mang giày cao gót về sau. Càng là lộ ra cặp đùi đẹp thon dài. Chào buổi tối a. Nhìn đến Lăng Bách Hợp đi tới gần, Tô Dương đem hoa hồng đưa tới mỹ nhân trước người, vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi. Nhìn đến Tô Dương đưa qua hoa hồng, Lăng Bách Hợp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thân thủ tiếp nhận hoa hồng, sau đó cúi đầu ngửi một miệng, nhìn về phía Tô Dương mừng rỡ nói, cảm ơn. Hoa hồng là ta thích nhất hoa loại. Tô Dương cười nói, ưa thích liền tốt, lên xe đi. Nói hắn lại chủ động cho Lăng Bách Hợp mở cửa. một hệ liệt tiểu động tác cùng tặng hoa hành động đối với Lăng Bách Hợp tới nói đều là kinh hỉ. Cái này khiến nàng cảm thấy nam nhân này là tốn tâm tư, cũng sẽ để cho nàng cảm thấy mình tại nam nhân này tâm lý có phân lượng. Tô Dương ngồi đến trên ghế lái, quay đầu nhìn về phía bên người mỹ nhân, càng xem càng là cảm thấy đẹp mắt, màu đỏ váy mỏng là ngắn tay, trắng như tuyết cánh tay lộ ra một đoạn, thiếp thân vải vóc bọc lấy sung mãn tinh tế thân thể, làm cho bộ ngực hình dáng vô cùng rõ ràng. Trước ngực đôi kia vật sự theo nàng hô hấp run run rẩy rẩy, chỉ một chút liền hấp dẫn Tô Dương ánh mắt. Nàng là như thế tính cảm giác mê người, như thế khiến người ta muốn phải vì thế mà phát cuồng. Tô Dương ngửi được Bách Hợp trên thân hương thơm khí tức rất dễ chịu, cũng để cho Tô Dương rất muốn tiến đến phụ cận cẩn thận đi ngửi. Ăn cơm chiều không? Tô Dương hỏi. Ăn qua, Lăng Bách Hợp nhỏ giọng nói ra, một đêm đều tại ăn đồ ăn, không có chút nào đói. Ngươi đây, ăn không? Ta cũng ăn, Tô Dương cười nói, đã đều ăn, vậy không bằng đi uống điểm đồ vật đi. Đi quầy rượu, Lăng Bách Hợp hỏi, Tô Dương cười nói, đi rõ ràng à, chỗ đó ăn tĩnh một chút. Lăng Bách Hợp cười nói, ngươi quyết định là được. Tô Dương cười nói, vậy liền đi rõ ràng à. Xuất phát rồi, Tô Dương mở xe rời đi lòng đất bãi đỗ xe. Sau đó lại đem xe chạy đến Bách Đạt quảng trường lòng đất bãi đỗ xe. Xe con tắt lửa, đang muốn xuống xe. Hắn đột nhiên thân thủ hướng Lăng Bách Hợp đánh cái, đừng lên tiếng, thủ thế. Sau đó quay đầu đi phía trái nhìn qua. Lăng Bách Hợp không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nghe lời không có lên tiếng. Một cái vô cùng người đặc biệt hướng cái này vừa đi tới. Tại đi qua Tô Dương Kiệu bên cạnh xe thời điểm, cũng không hề dừng lại một chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì phải chăng dừng lại do dự, mà là tiếp tục địa đi lên phía trước lấy. Tô Dương lúc này mới đem ngưng tụ chú ý lực để xuống. Biết đối phương cũng không phải là hướng về phía chính mình đến. Hắn có thể cảm nhận được điểm này, bởi vì đối phương một đường đi qua, vẫn chưa đối với mình quang tới bất luận cái gì chú ý lực. Nếu như đối phương chú ý tới mình, chính mình nhất định có thể cảm nhận được. Mặc lấy hắc sắc tây trang, chừng một thước tám, dáng người rất là thon dài, mà tại Tô Dương cảm giác bén nhạy chỗ quan sát được, tại cái kia âu phục bên trong ẩn giấu đi dáng người, khẳng định là một thân cường tráng bắp thịt. Trung niên nam tử kia tốc độ vững vàng có lực, mà lại mang có nhất định quy luật, dường như mỗi khoảng cách một bước đều không khác mấy. Tô Dương nhíu mày, ánh mắt vô ý thức hướng trên tay đối phương nhìn qua. Quả không phải vậy, nam nhân kia ngón tay vô cùng thô to, mà lại có thể nhìn đến rất rõ ràng kén. Đây là thời gian dài cầm súng hoặc là cầm lấy đao côn loại hình vũ khí mới có thể lưu lại dấu vết. Trung niên nam tử giữ lấy tấc tóc, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, ước chừng tại chừng 40 tuổi. Đương nhiên nhất làm cho Tô Dương cảm thấy hứng thú là trên người hắn cái kia cỗ sát phạt chi khí. Mà lại đối phương thể nội còn có chân khí ba động. Rõ ràng là một vị người luyện võ. Sát khí loại vật này chỉ có thường xuyên giết người người mới sẽ nắm giữ. Người trước mắt này rõ ràng là dính qua nhân mạng. Đợi đến trung niên nam tử kia đi xa, Tô Dương lúc này mới nhìn về phía Lăng Bách Hợp. Nói ra, Bách Hợp, người trước ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Lăng Bách Hợp hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Dương nói, cái kia con người thật kỳ quái, ta cùng đi qua nhìn một chút, người trước đợi ở chỗ này, đừng đi ra. Nói Tô Dương liền xuống xe. Ai, chữ đằng sau lời nói còn chưa nói ra miệng, Tô Dương đã đi xa, dù sao cũng là tại hẹn hò à. Cứ như vậy đi nha. Im lặng, nhìn lấy Tô Dương rời đi bóng lưng,